Chương 675, gánh tội thay bà 19. Nhân ra là tới uống trà. Vê đút vê đút vê đút. MSC9. Con Trần Ký Thanh không muốn cùng nàng lui tới, QNZ tìm không thấy lý do cự tuyệt. Đối như vậy hoạt bát tiểu cô nương, Sở Vân Lê ngược lại là thật thích, trước tiến đến, vừa vặn ta mua đồ uống trà. Vừa rồi nàng tại Dương ra cửa hàng bên trong, lỗ thai tại nghe tin tức, QNZ đem trong tay bộ kia đồ uống trà mua trở về. Nhà bên trong có con rể, Trần Ký Thanh không tiện lưu lại. Chờ hắn đi, An Tiếu Tiếu thật sự uống trà, còn cùng Sở Vân Lê nói chuyện thiếm, từ đầu tới đuôi liền không có đề cập qua Trần Ký Thanh. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê ban ngày cơ bản đều tại bên ngoài chờ tin tức, rốt cuộc biết được, Dương gia đại cô nương chết sau, xác thực vết thương chẳng trị, quanh thân không có một khối thịt ngon. Dương gia không có chút nào tin tức truyền ra, nhưng cũng không có hạ táng, mỗi ngày Dương gia hai phu thê đều sẽ đi Triệu gia thương lượng tang sự. Tại Sở Vân Lê xem ra, cùng với nói bọn họ là thương lượng tang sự, không bằng nói bọn họ là thương lượng bồi thường công việc. Triệu gia hào phú, cho dù chết người, cũng có thể cầm bạc giải quyết riêng. Ngay tại Sở Vân Lê bên này lén lút tra sự tình lúc, Vu gia lại xảy ra chuyện. Lúc trước nói qua, ý nương là tái giá chi thân, nàng nam nhân phía trước hai người thành thân bất quá 2 năm liền không có. Nàng bản thân là quả phụ, lặng lẽ cùng Vu Đồng Hỷ thông đồng. Mà bây giờ, nàng đều đã thành Vu gia phụ đương khẩu, ý nương trước mặt nhà chồng Đỗ gia thế nhưng lại tìm tới cửa. Tìm tơ y cư a không vì cái gì khác. Một hai phải đem ý nương mang theo gả vào Vu gia cái kia hải tử mang về. Vốn dĩ đâu rồi ý nương hải tử là gì phúc tử, Đỗ gia ngay từ đầu còn thật thích, dù sao người không có, có thể lưu lại dòng dõi cũng là tốt. Bởi vì đây, Đỗ gia đối với ý nương cái này nguyện ý sinh hạ hải tử nữ nhân cù nở dê có chút chiều theo. Thế nhưng là về sau, người Đỗ gia phát hiện ý nương cùng Vu Đồng Hỷ lui tới, liền không thích nàng. Một cái quả phụ. Nếu thật là tái giá, Đỗ gia cũng không phải kêu bất cận nhân tình, nói không chính xác xem ở hài tử phân thượng sẽ còn cho nàng chuẩn bị thượng một phần đồ cưới. Nhưng nàng lén lén lút lút như vậy cùng đàn ông có vợ lui tới, nếu là chuyến đi, đối nàng chính mình cùng Đỗ gia đều không tốt. Bởi vì ý nương cùng Vu Đồng Hỷ lui tới nhiều lắm, nhật từ lâu, người Đỗ gia không quá ưa thích ý nương cái kia hài tử. Cho nên, về sau Vu Đồng Hỷ hòa ly cầu hôn ý nương. Nàng tái giá muốn dẫn hài tử, Đỗ gia liền không có ngăn đón. Ngăn cái gì đâu rồi, có thể kia hài tử vốn là Vu gia loại. Hiện nay, Đỗ gia sở dĩ sẽ lên cửa, còn lại là bởi vì Đỗ gia bên kia 2 cái tôn bối phận, lần lượt chết yểu. 1 tháng tại 2 tháng trước chết bệnh, 1 cái liền trước mấy ngày thăm lạnh, chạy đến sông bên trong bơi lội bị chết đuối. Đỗ gia bi thống phía dưới, liền muốn tiếp trở về ý nương nhi tử Đỗ Nhai. Dù sao trước trước sau sau cộng lại, Đỗ Nhai tại Vu gia tổng cộng cũng liền ở non nửa năm, sớm đón về mới dưỡng đến quen. Vu Đồng Hỷ bản thân là không có đem ý nương hài tử xem như chính mình, tuy nói nàng luôn mồm kia là hắn, thế nhưng là ý nương lúc trước sinh con sinh non, tính toán thời gian, cũng là đằng trước nam nhân. Hắn vẫn cho rằng, chính mình liền một đứa con trai A Phúc. Thế nhưng là những ngày này cùng cái này hài tử ở chung xuống tới, hai cha con có cảm tình. Lúc này Đỗ gia đột nhiên tới cửa muốn người, hắn đầu tiên phản ứng chính là không làm. Đỗ gia một hai phải, hai bên tranh chấp, không biết nói như thế nào, Vu Đồng Hỷ liền nói ra hải tử là hắn loại. Đỗ gia vốn dĩ chỉ là hoài nghi, nhà bên trong tôn bối không có, toàn bộ hy vọng đều đặt ở Đỗ Nhai trên người. Lúc này nghe nói hải tử không phải nhà mình, bi vẫn có thể nghĩ. Lại thêm, Vu Đồng Hỷ thông đồng Đỗ gia tức phụ, còn như thế bệ vệ hô lên đến. Đổi ai cũng chịu không nổi khí này. Lập tức liền đẩy cấp lên tới. Không biết sao, Vu Đồng Hỷ đem người đẩy đi ra, Đỗ lao đầu lui lại lúc gót chân đá phải tảng đá, khống chế không nổi té ngựa, sau đó, cái hót liền đụng phải tảng đá, lúc ấy liền ngất đi. Vừa mới nửa ngày, Đỗ lao đầu liền không có. Đỗ gia hoán giận phía dưới, trực tiếp đi nha môn cáo trạng. Bên kia Vu Đồng Hỷ bị bắt, Sở Vân lên liền lúc trước đến mua bánh bao mọi người miệng bên trong biết được việc này. Bởi vì chuyện này, Vu Đồng Hỷ phu thê 2 người đều bị bắt đi, cho nên, hôm nay Vu gia cửa hàng bánh bao liền không có mở cửa. Bên này sinh ý tốt hơn nhiều, nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Sở Vân Lê trong lúc nhất thời ngược lại không tiện phân biệt việc này có hay không Triệu gia số lượng. Dù sao, biện pháp này rất bảo thủ trở về. Vô luận Triệu gia có hay không tham dự, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Sở Vân Lê có chút cấp bách, Dương gia bên kia quan sát này hồi lâu, nàng phát hiện người đã hạ táng, từ đầu tới đuôi, Dương gia liền không có nha ho qua. Gần nhất nàng mặc dù nghe được Triệu lao gia thiếp thất đổi được cần, thế nhưng không nghe nói những nữ nhân kia nhà mẹ đẻ đi tìm Triệu gia phiền phức. Một cái duy nhất, chính là lúc trước mẹ mỉm miệng bên trong Phạm gia. Nàng tại nghĩ ngợi muốn hay không đi Phạm gia đâu rồi y, An Tiếu Tiếu tới cửa. Gần nhất này cô nương ba ngày hai đầu mang theo lá trà đến tìm nàng uống trà, hai người chung đụng được coi như không tệ. Nước còn không có mở, bên ngoài có người gõ cửa. Đứng ở cửa cái đầu phát bạc trắng lao thái thái, mặt mũi nhăn nheo, thân thể còn xuống, mặt bên trên còn có bệnh trạng tái nhợt, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Nhìn thấy một người như vậy, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, đại nương, ngươi có chuyện gì sao ta tìm ngươi có một số việc. Lão nhân lên tiếng, thanh âm khàn khàn, nói bổ sung, liên quan tới Triệu gia chuyện, ta cùng bọn họ có thủ. Lão thái thái như vậy bằng phẳng, Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, bận bịu mời nàng vào cửa. Ta nghe nói ngươi đang hỏi thăm biết Triệu gia tư mật người ngồi xuống, Lão thái thái gọn gàng dứt khoát, thậm chí không có giấu giếm bên cạnh An Tiếu Tiếu. An Tiếu Tiếu ngay tại châm trà, nghe vậy một mặt kinh ngạc, lại nhanh chóng liễm, cụp mi rũ mắt Lão thái thái đưa lên một chén nước trà. Sở Vân Lê vớt ve chén trà, không biết đại nương từ chỗ nào nghe tới đối thủ là Triệu gia, như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Lão thái thái thoạt nhìn là nghĩ muốn tìm Triệu gia báo thù, nhưng Sở Vân Lê cũng không biết là thật là giả a mẹ mìn nơi nào nghe tới. Lão thái thái thở dài một tiếng, nửa tháng trước đó nàng liền nói với ta, suy nghĩ hồi lâu, ta vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Sở Vân Lê thấy được nàng mắt bên trong bi thương, không khỏi tin mấy phần. Phạm cô nương đến cùng là thế nào chết Lao thái thái còn chưa nói chuyện, nước mắt đã tràn mi mà ra, cảm xúc quá mức kích động, nghẹn ngào không thể nói. Thật lâu, nàng mới hoán lại đây, ta kia tôn nữ lớn lên tốt, Triệu gia tới cửa cầu thần trước đó, đã có thật nhiều người đi cầu qua. Phạm gia là người nhà bình thường, chúng ta không muốn cho nữ nhi trèo cái gì vọng tộc, thế nhưng là ta kia tôn nữ, không biết sao cùng Triệu Lao gia có tình, khóc cầu ta cùng nàng nương, chúng ta mới đáp ứng. Nàng bị một đỉnh phấn kiệu nhấc vào Triệu gia, ta luôn cảm thấy bất an. Quả nhiên, một tháng sau nàng trở lại lúc, thế nhưng nói cho chúng ta biết Triệu lao ra giường bên trên yêu thích làm nhục nữ tử ta cùng nàng nương nghe được việc này, không khác sấm sét giữa trời quang. Vạn hạnh Triệu lao ra đem sinh con nữ nhân cùng làm đồ chơi được chia thực rõ ràng. Ta kia cháu gái là cái trước, Triệu lao ra những thủ đoạn kia cũng không có ở trên người nàng dùng. Thế nhưng là lao thái thái nước mắt tuôn đầy mặt, Triệu lao ra dùng cho sinh con nữ nhân, liền ta tôn nữ một người. Phu nhân dung không được nàng, tại một lần Triệu lao ra say rượu về sau, nàng đem ta tôn nữ buộc đưa đến Triệu lao ra trước mặt, về sau chúng ta liền thi thể đều không thấy. Lao thái thái sụp đổ, khóc rất lâu mới một lần nữa nói, những chuyện này, là ta nữ nhi bên người nha đầu tới nói cho chúng ta biết. Vốn dĩ chúng ta nghĩ muốn hỏi Triệu gia lấy lại công đạo. Nhưng con ta tại đi ra ngoài mua tiền giấy lúc bị trên đường xe ngựa đụng bay, bồi thường tiền xong việc. Không bao lâu, ta kia tôn nhi lại bị người kéo tới ngõ nhỏ bên trong đánh một trận, còn đả thương kia địa phương, không biết sao còn chuyển ra ngoài, lúc sau hắn tâm tình buồn bực, không bao lâu liền tự sát. Lại về sau, lại có người để mắt tới nhi tức phụ ta, một hai phải tới cửa cầu hôn, ba phen M-I-B-N tìm chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai phiền phức về sau. Nhi tức phụ ta tái giá, ta một cái lao bà tử cả ngày không ra khỏi cửa, mới sống tạm cho tới bây giờ. An Tiếu Tiếu hơi nghi hoặc một chút, vì sao ngài không đi cáo trạng lao thái thái thở dài một tiếng, đều là ngoài ý muốn con ta bị xe ngựa đụng vào là ngoài ý muốn, tôn nhi ta bị người đánh tơi bởi lần kia, cũng là bởi vì hắn cùng một cái sòng bạc ma bài bạc xuyên qua đồng dạng quần áo. An Tiếu Tiếu không tin. Nào có trùng hợp như vậy chuyện đu nở dê vở ơ y a lao thái thái mắt bên trong lại có mắt nước mắt hạ, ta muốn cáo trạng, cùng lắm thì liều lên một đầu mạng già. Thế nhưng là nhi tức phụ ta lâm tái giá trước đó, quỳ cầu ta từ bỏ, nói, người chết nào có người sống quan trọng đồng thời, những chuyện này mặc dù khắp nơi điểm đáng ngờ, thật là muốn so đo, Triệu gia luôn có thể đem bọn nó biến thành thật trùng hợp. Một hồi trước các ngươi bánh bao hạ độc chết người chuyện này, Triệu gia cuối cùng còn không phải không đau không ngứa nàng muốn để ta hảo hảo còn sống nhưng ta như vậy còn sống sống không bằng chết, còn không bằng chết thoải mái ta tới tìm ngươi, chính là nghĩ muốn ngươi theo giúp ta đi cáo trạng. An Tiếu Tiếu một mặt giận dữ, ta bồi ngài đi. Lão thái thái chấp nhất mà nhìn Sở Vân Lê, ta cho ơ y tức ngay từ đầu còn trở về nhìn ta, về sau có hài tử, liền lại không có trở lại qua. Ta không có thân nhân, ngươi cu nở dê không có thân nhân. Ngày đó buổi tối, Sở Vân Lê lưu lại Lão thái thái ở lại, cũng là về sau nàng mới biết được vì sao Lão thái thái một hai phải có người dẫn đi cáo trạng. Thứ nhất nàng đi đứng không tốt, đến chống quả trượng, đi rất chậm rất chậm, đừng nhìn hôm qua nàng buổi chiều mới đến, kỳ thật hắn trời tờ mờ sáng liền ra cửa. Còn có chính là, nàng đôi mắt bởi vì khóc đến quá nhiều đã mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái bóng người. Hôm qua có thế chuẩn xác không sai tìm được Sở Vân Lê, vẫn là mẹ mình cho nàng chỉ đường. Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Lê đỡ Lao Thái Thái đi nha môn, còn chưa tới chỗ, ngay tại trên đường gặp Triệu Phu Nhân. Hôm qua Lão Thái Thái mới đến, sáng sớm Triệu Phu Nhân liền đến chắn hai người, Triệu gia khẳng định là tại bên người nàng thả người nhìn chằm chằm. Triệu đại nhân ngồi xe ngựa bên trong, nửa vén rèm lộ ra nàng trắng nõn mượt mà cái cằm, Trần Xuân Hoa, nếu là không muốn chết, liền mang theo này lão bà trở về Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi nói thật giống như ta trở về liền làm ta giống như. Dù sao đều là chết, ta tại sao phải nghe lời ngươi?